Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 17, thứ hai vũ kỹ lộ cao ngất. Đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cái gì? Muốn ta cùng Đức Vũ Sư phó tỷ võ? Không được không được, ta cũng không dám. Lại nói hắn từng là ta vũ tu thụ nghiệp ân sư. Mặc dù hắn một mực rất là lạnh nhạt ta, nhưng là một ngày vi sư, suốt đời là cha, ta không thể không vâng lời chống nổi nhỉ. Tiểu Tuệ Minh Đạo, lại nói mặc dù ta bây giờ đã là kim đan cảnh, nhưng nghe nói hắn đã sớm ở kim đan cảnh đình trệ nhiều năm. Cách cảnh giới cao hơn chỉ thiếu chút nữa xa, lại hắn đã luyện thành ba cái huyền vũ vũ kỹ cấp cao. Ta như thế nào là hắn đối thủ? Ha ha, tiểu Hoa Hoa còn rất có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không tệ, ta không thấy nhìn sót. Thanh Loan tông chủ cười nói, liên quan tới chống nổi vấn đề, ngươi tự không cần áy náy. Đức Vũ theo Ngọc Tiên nhiều năm, An Tiền Mã Hậu cũng làm rất nhiều không tuân theo tông quy, thương thiên hại quản lý, cho nên nói, ở Đức Phương diện nói, hắn đã không có làm một cái thụ nghiệp ân sư tư cách. Đang tu luyện mà nói, hắn năm đó cùng Đức Long đồng thời ở kim đan cảnh vinh dự trở thành đường chủ. Nhưng Đức Long hiện đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả. Cách phân thần cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng Đức Vũ một mực nhiệt tâm với chuồn tu chụp mã Ngọc Tiên. Ngọc Giới lại đem chuyện tu luyện đưa vào một bên. Ngươi lần này tỉ võ, chính là muốn để cho hắn hiểu được, tu vũ, tu đức mới là tiến bộ chính đạo. Hắn lúc trước làm việc có thiếu sót, đánh thức hắn, còn nữa, dựa theo tông quy, hắn hãm hại đồng môn, không vâng lời phạm thượng, luận tội nên trảm, nhưng hắn là sùng vũ đường đường chủ, lập tức tới gần Đăng Long hội, như vào lúc này giết hắn. Chỉ đối với một đám tán tu trận đấu tích cực tính có đả kích trọng đại. Cố do ngươi đi khiêu chiến hắn. Nếu như ngươi thắng, ngươi chính là tân sùng vũ đường đường chủ. Hắn dựa theo trận đấu thông lệ triệt hồi chức vụ, xuống núi lịch lãm trọng tu. Như ngươi thua, hắn cứ tiếp tục làm hắn đường chủ. Chỉ là sẽ do phi tiên điện phái nhân đảm nhiệm phó đường chủ, lấy giám sát cùng sửa chữa hắn. Như vậy trải qua, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Nói tới chỗ này, Thanh Loan tông chủ dừng một chút, sau đó cười thần bí, nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh. Đạo, ngươi nói hắn đã luyện thành ba cái huyền vũ cấp vũ kỹ cấp cao. Vậy ngươi không phải là cũng đã luyện thành hai cái rồi không? Ta, hai cái, không có nhỉ. Tiểu Tuệ Minh bị tông chủ làm trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Ha ha, thế nào? Không biết, Thanh Loan tông chủ hỏi. Ta chỉ tập được phi hạc điểm thương hải một loại huyền vũ vũ kỹ cấp cao. Liên quan tới lão bá nói còn có một cái. Lão bá sợ là đang giễu cợt Tuệ Minh rồi. Ngay cả ta mình cũng không biết ta lúc nào lại tu luyện một loại vũ kỹ. Hay lại là huyền vũ vũ kỹ cấp cao? Ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh ngượng ngùng nói. Ha ha, Tiểu Hoa Hoa thật là thú vị. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng tập được một công pháp tên là Thương Tùng Nghênh Khách Đồ, có phải thế không? Tông chủ hỏi. Đúng nha, không phải là ta lần đó cũng là luyện công mất khống chế, lão bá cứu được ta sao? Tiểu Tuệ Minh nghi ngờ đáp. Theo ta được biết, Thương Tùng Nghênh Khách Đồ không chỉ là một bộ công pháp, còn bổ sung thêm tu luyện vũ kỹ, tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn, hóa hình cùng hóa linh, vũ kỹ và công pháp tướng phụ phối hợp. Chỉ cần tu luyện thành công pháp hóa hình, cũng liền tu luyện thành công vũ kỹ hóa hình, chỉ là yêu cầu dốc lòng cảm ngộ công pháp mới có thể tự bản thân thi triển vũ kỹ. Ngươi lần trước là bởi vì ngươi luyện thành công pháp sau cảnh giới tăng vọt, đưa đến mất khống chế. Ta tuy giúp ngươi đem cảnh giới ổn định lại, nhưng lại quên cho ngươi đem vũ kỹ thi triển ra. Tông chủ cười nói, bất quá, theo ta được biết, Thương Tùng nghênh khách đồ hóa hình vũ kỹ, theo như cấp bậc nhưng cũng là thứ thiệt huyền vũ cấp vũ kỹ cấp cao. Hơn nữa còn là công phòng kiêm bị vãi. Ha ha ha, a, như vậy nhỉ, Tiểu Tuệ Minh cao hứng nói. Vậy nói như thế ta còn thực sự có hai cái vũ kỹ. Ha ha, thật là cao hứng nha. Như vậy ta liền có thể miễn cưỡng cùng Đức Vũ Sư phó tỉ thí. Ha ha, ha ha, nói như vậy ngươi là đáp ứng khiêu chiến Đức Vũ rồi. Được, ha ha ha, tông chủ cười to nói. Ta đáp ứng rồi hả? Lúc nào đáp ứng? Ai nha, xong rồi. Tiểu Tuệ Minh đấm ngực dậm chân la lên, chọc cho cả đám người ha ha cười to. Hai ngày này ngươi vẫn còn ở nơi này đi, nơi này thanh tĩnh, không người quấy rầy. Ngươi nhanh lên đem vũ kỹ đều tốt cảm ngộ tu luyện một chút. Ba ngày sau, trên diễn võ tràng, cạnh tranh tư cách dự thi, cũng khiêu chiến ngươi Đức Vũ Sư Phó. Nhớ, tông chủ hỏi, hồi bẩm tông chủ. Tiểu Tuệ Minh nhớ kỹ, nếu có không may, cam nguyện chịu phạt. Tiểu Tuệ Minh chân sau quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, tựa như một cái tiểu đại nhân như thế làm như có thật đảo. Lại chọc cho mọi người cười rộ, rồi sau đó Ngọc Tàng đại nhân lại dặn dò môn nhân cực kỳ chiếu cố. Như có tình huống lập tức bẩm báo vân vân, liền theo Thanh Loan tông chủ một đạo đi nha. Nguyệt già. Gió nhẹ quất vào mặt, Tiểu Tuệ Minh từ mái hiên đi ra, xuyên qua hành lang, đi tới tiền viện, bên trong viện mùi hoa trận trận, cỏ cây cao ngất, hắn ở một viên thương tùng rừng đứng lại thân hình, dồn khí đan điền, hai mắt khép hờ, dốc lòng cảm ngộ, đứng yên lặng nơi nào, vẫn không nhúc nhích, tại hắn tâm lý, một cây thương kính thanh thả lòng dần dần hiển hiện ra. Cành khô ra lá thông mỗi cái rất sống động, lập luận sắc sảo cũng yên lặng cao vút ở hắn bụng già. Nhà hắc, Tiểu Tuệ Minh thanh khiếu một tiếng, đột nhiên đùi phải vừa nhấc, mũi chân hướng dưới đầu gối băng bó, giơ lên hai cánh tay về phía trước đưa ra, sau đó đều hướng sau quạt đi, thư triển ra, hắn nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Muốn vũ hóa phi thăng một dạng hắn không tự chủ được đùi phải xuống phía dưới đạp một cái. Sau đó chân trái cũng một khúc đạp một cái. Vèo, một tiếng, thẳng lên ngọn cây, điểm mũi chân một cái ngọn cây. Đột nhiên hắn toàn bộ thân hình xuống phía dưới. Song trưởng tựa như đao. Két két két, tự thương tùng ngọn cây bắt đầu chém. Một mực chém tới mặt đất. Một cây mấy năm to cỡ miệng chén thương tùng, bị hắn chỉ chốc lát sau trẻ thành đầy đất cành khô. Sau đó hắn lăng không một cái sau nhào lộn, đứng lại thân hình, song trưởng đi bát quái, chỉ thấy đầy đất tùng diệp cành khô theo gió xoay tròn. Rồi sau đó toái diệp cành khô chia ra làm hai, tựa như hai bàn tay to về phía trước nghênh đón. Đột nhiên, một đạo kiếm quang. Một bóng người, tự bên ngoài tường rào múa ra nhiều đóa kiếm hoa, rồi sau đó, quét, một tiếng, vượt qua tường rào, hướng Tuệ Minh phi chạm tới, chỉ lát nữa là phải một kiếm đứt cổ, thương tùng nghênh khách, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Hai cái toái diệp cành khô đại Chikage dần dần khép lại thế, chuyển một cái phương hướng, hướng phi kiếm bóng người hợp vây đi. Bóng người hoảng hốt, vội vàng đem kiếm ném về phía bàn tay, thân hình búng một cái, muốn rút lui, nhưng đã quá muộn, bàn tay lớn kia trong nháy mắt đem kiếm băng là mấy đoạn. Sau đó liền muốn đem người ảnh bao phủ, Tuệ Minh đệ đệ mau dừng tay, một đạo thanh thúy mà dồn dập thanh âm tự bóng người phương hướng truyền tới. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, bận rộn biến đổi bát quái. Bàn tay một hồi, rồi sau đó trong nháy mắt đem một bên một tảng đá lớn bao phủ. Oành, một tiếng vang lớn, đá lớn một băng là bốn, văng tứ tán, là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sao? Tiểu Tuệ Minh cao giọng hỏi, tiểu trái tim đột nhiên như một cái tán loạn con thỏ nhỏ. Ping ping, nhảy không ngừng. Hì hì, mấy ngày ấy không thấy, ta tốt đệ đệ nhưng là tiến bộ không nhỏ nha. Vừa dứt lời, bóng người chợt lách người. Đã đến tiểu bên cạnh Tuệ Minh, nhưng thấy mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi đại con mắt trong suốt thấy đáy, một bộ quần trắng theo gió phiêu phiêu, đúng như thần tiên hạ phàm. Ở nơi nào chính cười hì hì nhìn tiểu Tuệ Minh. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thật là ngươi nha, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Tuệ Minh vừa mừng vừa sợ, nghênh đón, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.